Chương 0826, nhất định phải bắt được nàng. Man tộc hoàn cảnh thật không tốt, phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là mảng lớn hoang dã. Bọn họ cũng không giống Chu Quốc người như thế ưa thích trồng trọt, mà là quen thuộc du mục sinh hoạt. Đã từng cũng có man tộc người thử qua trồng trọt, đáng tiếc trồng ra đến hoa màu sản lượng không ít nói, còn dễ dàng bị những bộ lạc khác người cướp đi. Dân ra, lại cũng không có người nguyện ý làm loại này tốn công mà không có kết quả sống. Thật muốn ăn lương thực, trực tiếp đi Chu Quốc đoạt là được. Một đỉnh bụi bẩn trong lều vải, A Sử Na Xích Đan mặt âm trầm ngồi ở chủ vị. Trước mặt hắn để đó một cái bàn thấp, trên bàn là vừa nấu xong cây dầu sở cùng canh thịt, còn có cố ý chuẩn bị rượu sữa. Canh thịt phía trước, còn có một con vừa mới đa nửa nở dê chi nở dê con, chính tản ra trận trận mùi thơm. A Sử Na Xích Đan sắc mặt lại phi thường khó nhìn, không có chút nào hưởng dụng ý nghĩa. Hắn hỏi, tin tức truyền đến sao bọn họ nói thế nào phía dưới quỳ một cái man tộc đại hán, dáng người cao tráng, tướng mạo thô kệch, lại cung kính quỳ gối trên thảm, túi đầu không dám nhìn A Sử Na Xích Đan. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nói ra, nói là còn chưa tới thời điểm, để cho điện hạ đợi thêm. Chưa tới thời điểm A Sử Na Xích Đan dếu cợt niết miệng, lộ ra trong miệng sâm bệnh rằng, quả nhiên là một đám thứ hèn nhát bọn họ muốn đợi tới khi nào chờ đợi thêm nữa, nói không chừng ngày nào Chu Quốc người trực tiếp liền giết tới. Tráng hán nghe vậy, chấn kinh ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn hắn một cái, vô ý thức nói ra, những cái kia Chu Quốc người không có dùng cực kỳ, liền bụng đều điển không đầy, nguyên một đám đói đến xanh xao vàng vọt, đâu có thể nào là chúng ta cuồng lang kỵ binh đối thủ vô dụng ăn không đủ no xanh xao vàng vọt. Ta Sử Na Xích Đan mỗi nói một cái từ, trên mặt ý trào phúng thì càng nồng, bà Tô, ngươi thực nên đi phong lang quan nhìn xem hiện tại phong lang quan là bộ dáng gì, liền coi như bọn họ đã từng thực ăn không đủ no, đó cũng là đi qua. Từ khi cái kia quân vô cực sau khi đến, phong lang quan đã sớm không còn là đi qua phong lang quan. Kéo dài nữa, tình thế sẽ chỉ đối với chúng ta càng ngày càng bất lợi. Tráng hán bạ tổ càng ngày càng kinh ngạc, quân vô cực người kia là ai, một cái rất lợi hại nữ nhân, tộc ta đại nghiệp, nói không chừng liền muốn đoạn đi trên tay nàng. A Sử Na Xích Đan hồi tưởng lại đêm kia nhìn thấy quân vô cực, trong mắt lần thứ hai nổi lên thăm thẳm lục quang. Thật là khiến người ta chấn kinh nữ nhân, nhìn rõ ràng là tuổi không lớn lắm, vợ ơ y ma có được như vậy quỷ dị thủ đoạn. Tân nghiệp thực lực đã coi như là rất không tệ, lại am hiểu chớ chú cùng dùng độc, là dưới tay hắn đắc lực đại tướng vốn cho rằng mang lên tân nghiệp về sau sẽ vạn vô nhất thất. Ai biết người này thậm chí ngay cả một tiểu nha đầu đều không đối phó được, mới vừa ra tay liền bị quân vô cực chế trụ. Còn có cái kia thân mặc bạc áo bào màu trắng nam nhân, thực lực quả thật là đáng sợ. Nếu không có hắn lúc ấy bỏ chạy được nhanh, chỉ sợ đã rơi vào trong tay đối phương. Bất quá hắn lúc ấy sử dụng độn thuật mặc dù lợi hại, lại phải tiêu hao bản thân tinh huyết, tùy tiện không thể vận dụng. Một lần kia hắn vốn liền bị thương không nhẹ, lại dùng độn thuật chạy trốn, cuối cùng thương thế tăng thêm, cho tới bây giờ đều không thể hoàn toàn khôi phục. Vốn định triệu tề nhân tay nhất cử công đánh vào, nghĩ biện pháp bắt cái kia quân vô cực, ai biết những người kia vậy mà như thế vô dụng. Một mực từ chối cho tới bây giờ, còn không chịu phái binh, thật cho là bọn họ đã nắm chắc phần thắng sao? Thực là một đám ngu xuẩn. A Sử Na Xích Đan càng nghĩ càng bất mãn, nghĩ đến quân vô cực thời điểm, lại cảm thấy lòng ngứa ngáy vô cùng. Chờ hắn tóm lấy nữ nhân kia, hắn nhất định phải.